Công đức ấn, chương 413, sa đọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng binh giáp vẫn tại trên mặt biển hành tàu. Tốc độ của nó cũng không nhanh. Tại tu chân giới, một cái cao giai pháp bảo đều so với nó bay nhanh. Lại càng không cần phải nói linh bảo tiên bảo. Ở trong mắt Tô Lâm An, này đồng binh giáp quả thực đi theo tản bộ không sai biệt lắm. Xem ra, vực ngoại luyện khí trình độ xác thực rất thấp. Đương nhiên, những khả năng này cùng vực ngoại tu sĩ thân thể cường đại có liên quan. Bọn họ sau khi thức tỉnh một khi biến thân, thân thể dị thường cao lớn, lại thực lực càng mạnh liền càng cao to hơn uy mãnh. Nghĩ đến lúc trước nàng gặp phải thiên ma tàn chi, như thế đỉnh thiên lập địa cự nhân, tự nhiên cũng không cần cái gì phi hành pháp bảo thay đi bổ. Bọn họ một bước có thể đổ quá sông núi biển cả. Muốn cái gì phi hành pháp bảo? Tô Lâm An xem chừng lấy tốc độ bây giờ. Muốn đi ra mảnh này biển chết còn cần sấp xỉ một ngày công phu. Ngoài cửa sổ khắp nơi một mảnh hoang vu, nhìn lâu cũng liền không có gì có thể xem. Hiện tại cũng không thể tu luyện để tránh tràn ra khí huyết lực lượng. Nhất thời thật đúng là không biết nên làm chút gì. Vừa đúng lúc này, Tô Lâm An nghe được bên ngoài có người trò chuyện thanh âm. Nghĩ đến là lúc này rất nhiều người không chịu ngồi yên tại bên ngoài nói chuyện phiếm. Nàng nghĩ nghĩ, cũng dự định ra ngoài xem xét xung quanh. Kia hiểu được vừa đem tiên sử lệnh cầm lên, liền cảm giác đồng binh giáp đột nhiên tả hữu nhoáng một cái. Ngay sau đó trùng trùng chìm xuống. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài truyền đến kinh hô, mà Tô Lâm An thần thức đã nhận ra dị thường. Dẫm lên mặt biển hành tàu đồng binh giáp bị thứ gì cho cuốn lấy chân phải. Dưới mặt biển có đồ vật, muốn đem đồng binh giáp hướng trong biển túm, không nghĩ ngợi nhiều được. Thần thức đột nhiên lan tràn ra ngoài. Sau đó, Tô Lâm An liền thấy một màn kinh người. Kia là một cái dáng dấp cùng bạch tuộc có chút tương tự đáy biển dị thú. Nàng vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Đồng binh giáp là có thủ đoạn công kích. Tại bị quấn lên nháy mắt, đồng binh giáp chân phải kim quang lóe lên. Vô số gai nhọn đột nhiên toát ra. Phốc phốc phốc đâm vào bạch tuộc xúc tu bên trên. Nhưng cái kia bạch tuộc rõ ràng bị thương, nhưng không có chảy ra một chút huyết, lại cũng cùng không hề hay biết được đau đồng dạng, căn bản không buông ra xúc tu, không ngừng có càng nhiều xúc tu xuất hiện, đem hết toàn lực đem đồng binh giáp ôm lấy, muốn đưa nó kéo vào đáy biển. Đồng binh giáp trong tay xuất hiện một thanh đại đao, bỗng nhiên bổ về phía dưới bạch tuộc, một đao đánh xuống, cơ hồ đem bạch tuộc đầu lâu cho chém đứt. Nhưng dù vậy, cái kia bạch tuộc cũng căn bản không buông lỏng, đồng thời vỡ vụn trong đầu phun ra một luồng chất lỏng màu xanh sẫm. Lập tức đem đồng binh giáp phần eo trở xuống vị trí nhiễm được đen xì. Tô Lâm An cũng nghe được đồng binh giáp vỏ kim loại phát ra xì xì xì thanh âm. Là bị cái kia chất lỏng màu xanh sẫm hủ thực. Cái kia bạch tuộc nhìn không phải vật sống. Có chút như tu chân giới một ít ma đạo tu sĩ luyện chế xác khôi. Vì vậy không sợ bất luận cái gì công kích. Mục đích của nó chính là đem đồng binh giáp kéo vào trong biển. Này đồng binh giáp là hoàn toàn bịt kín, nhưng bị ăn mòn sau lại kéo vào trong biển. Còn có thể kiên trì bao lâu liền khó nói chắc. Đối phương chính là muốn đem bọn họ nơi này đầu người toàn bộ bước ra đi. Bại lộ tại có khả năng có huyết duyên trùng xuất hiện ngoại giới. Tô Lâm An phát hiện tình thế không ổn. Lập tức xông ra gian phòng. Kết quả đẩy cửa ra ngoài. Một sĩ binh ăn mặc người liền xông nàng hét lớn một tiếng. Không muốn đi ra. Lập tức trở về. Đóng chặt cửa phòng. Mộc Tường Vi cùng mấy người tại đồng binh giáp đầu vị trí. Nơi đó có cái gian phòng. Là đồng binh giáp nguồn năng lượng trận pháp vị trí. Nàng không ngừng mà tăng thêm linh thạch, để đồng binh giáp phát ra càng thêm công kích mãnh liệt. nhưng mà vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Mắt thấy đồng binh giáp càng nặng càng sâu, đã hơn nửa người đều chìm vào dưới mặt nước. Chuyện gì xảy ra? Con đường này không phải rất an toàn nha. Thế mà lại xuất hiện bị huyết duyên trùng khống chế hung thú thi thể. Vạn Dặm Linh cũng liên lạc không được gần nhất doanh địa. Cầm trong tay một cái nho nhỏ xanh thực, đi theo Mộc Tường Vi bên người một cái nữ khí huyết vũ giả một mặt lo lắng nói. Phiến khu vực này tuy rằng nguy hiểm, nhưng con đường này là thanh lý đi ra. Chung quanh cũng có đồng mộc quân doanh địa đóng quân, sẽ bảo đảm con đường an toàn. Chỉ cần không chệch hướng con đường này, bình thường cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Chẳng lẽ là xanh lam huyết mạch xuất hiện, đưa tới những cái kia sa đọa khí huyết võ sĩ chú ý, nghĩ như vậy. Mộc Tường Vi sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những người kia. Cắn răng nói, ta đi thu thập hết cái kia hung thú. Các ngươi một khi thoát thân, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Không được, bên ngoài khẳng định có huyết duyên trùng. Lúc này đi ra ngoài sẽ bị ký sinh. Những cái kia sa đọa khí huyết chiến sĩ căn bản sẽ không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Bọn họ chỉ nghĩ đem đồng binh giáp kéo vào đáy biển. Một khi đồng binh giáp không chịu nổi, dù là chỉ có một vết nứt, liền có thể để huyết duyên trùng chui vào. Cứ như vậy, huyết duyên trùng liền có cơ hội ký sinh tại mỗi một người bọn hắn trong cơ thể. Quả thực không chi phí bao nhiêu khí lực, liền có thể đem bọn hắn biến thành khôi lỗi. Hoặc là bọn họ người một nhà. Cái kia cũng so với chúng ta toàn bộ bị ký sinh tốt. Mộc Tường Vi hai mắt nhắm nghiền một cái chớp mắt. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đồng binh giáp lần nữa chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, liền nhìn thấy không gian chung quanh bị đè ép thu nhỏ. Hơn nữa đồng binh giáp còn phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Nó đã hoàn toàn chìm vào đáy biển. Toàn bộ đồng giáp bị từng chút nhi bóc ra. Đám người rất rõ ràng xem đến. Bên ngoài trong biển có một cái cự nhân. Hắn hai mắt tinh hồng. Trong tay cầm một cây thật dài xiềng xích. Xiềng xích đỉnh thì là một cái móc sắt. Giờ phút này, cái kia móc sắt chính treo ở đồng binh giáp đầu lâu bên trên. Tựa như nó chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể đem đồng binh giáp đầu lâu triệt để giật xuống đến. Đến lúc đó, bọn họ tất cả mọi người liền bại lộ tại ngoại giới. Vô khổng bất nhập huyết duyên trùng sẽ tiến vào đồng binh giáp bên trong. Càng biết tiến vào mỗi một người bọn hắn thân thể. Cái đó là thuần huyết cảnh, sa đọa thuần huyết cảnh khí huyết chiến sĩ. Bàng Kiện càng là một mặt thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói. Hạng Vũ thà, ai? Hạng Dục Đình mất tích nhiều năm phụ thân. Hạng Vũ thà, hắn lại còn không chết. Hiện tại, chạy tới chặn đường đồng binh giáp. Hắn đã hoàn toàn sa đọa, bị huyết duyên trùng triệt để khống chế sao? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, cặp kia con mắt đỏ ngầu rơi vào Bàng Kiện trên thân. Đám người chỉ nghe một cái thanh âm khàn khàn nói. Giao ra cổ Kimura người Toto, tha các ngươi một mạng. Nếu không, móc sắt nhẹ nhàng kéo một phát. Đám người liền nghe được đồng binh giáp phát ra một loại bị xé nứt tiếng vang. Cái đầu kia đã bị kéo sai lệch, tựa như sau một khắc liền sẽ trực tiếp bị kéo đồng dạng. Hắn sau khi nói xong, miệng há mở, một ít tiểu bạch điểm từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Ở trong biển phát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, còn có cánh chấn động tiếng ông ông vang. Tại những cái kia côn trùng bay ra ngoài thời điểm, đồng binh giáp bên trong võ giả có không ít đều không kiềm chế được nỗi lòng hô to. Chấm, huyết duyên trùng, trong lúc nhất thời, có thật nhiều đảo ánh mắt, rơi vào cửa Tô Lâm An trên thân, liền cái kia nguyên bản ngăn tại cửa. Để nàng không nên đi ra trong phòng thật tốt ở lại khí huyết vũ giả. Cũng quay đầu nhìn về phía nàng, cách trương.